phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, áp ta nhất chú, lâu mộ yên ánh mắt mị thành trăng non trạng, khó được lộ ra vài phần thiếu nữ giả dối bộ dáng. Dạ Trạm cũng biết hôm nay khẳng định cũng bị này tiểu hồ ly xảo trá một phen. Đem bắt được cao cấp linh trà theo không gian giới chỉ trung di hai quán xuất ra. Này hai loại là đông địa vực tốt nhất linh trà. Xem như ta tặng cho ngươi này nha đầu lễ gặp mặt đi, lâu mộ yên doanh lượng mắt hơn vài phần sáng. Giỏi, nàng cầm lấy nhất quán trà mở ra nắp vung. Một cỗ mùi thơm ngào ngạt thơm ngát phát ra. Làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Mặt khác nhất quán là một loại linh trà trà tiêm. Ngắt lấy sao chế trình tự làm việc thập phần phức tạp. Càng thêm chân quý, nàng mặt mày hớn hở đem hai quán trà thu hồi. Đêm tiền bối thật sự là hào phóng. Mộ yên liền không khách khí. Dạ Chạm mí mắt giật giật. Ngươi còn có thể khách khí. Không biết tiền bối có chuyện gì tìm ta. Lâu mộ yên nhấp một ngụm bản thân linh trà. Nhàn nhạt hỏi, ngươi về sau gọi ta đêm thúc đi, Dạ Trạm cũng không ghét bỏ. Học của nàng bộ dáng nhấp một miệng trà mới từ từ mở miệng. Ngươi sẽ không biết ta tìm ngươi chuyện gì. Tiểu nha đầu, thiên hàn kim tinh thượng đóng băng trận pháp là ngươi ra tay đi. Từ trước bối đổi thành đêm thúc cũng là đối lâu mộ yên coi trọng một loại biểu hiện. Lâu mộ yên cũng không già mồm cãi láo. Đêm thúc. Cái kia trận pháp ngươi hẳn là giải khai đi. Dạ Chạm người này bí hiểm, tuy rằng chính là kiếm tông tu vi, nhưng lại bản năng làm cho nàng cảm thấy nhất cỗ thần bí hơi thở. Nàng tin tưởng người này chỉ cần dùng chút thời gian định có thể phá giải của nàng trận pháp. Quả thật có thể phá giải, nhưng lại cần hoa rất nhiều thời giờ. Ngươi đã đến Dạ gia. Ta cần gì phải lại làm này vô dụng công, của hắn thời gian nhưng là thật quý giá. Lâu mộ yên thưởng thức bắt tay vào làm bên trong chén trà. Màu sắc thâm nùng, qua nửa ngày mới nói. Ta có thể hỏi đêm thúc nhất kiện về thập đại gia tộc tiết ra sự tình sao? Hỏi đi, Dạ Trạm biết lâu mộ yên đối lăng ra tương đối coi trọng. Hắn cũng không thích tiết ra cái loại này vong ân phụ nghĩa làm việc phong cách. Cho nên liền tính bán một cái nhân tình cấp tiểu hồ ly cũng không ngại. Tiết ra thật sự chỉ có hai vị kiếm tông cường giả. Bọn họ trừ bỏ cùng tân gia sản hạ hợp tác ngoài. Vẫn cùng kia một nhà có chặt chẽ lui tới. Lâu mộ yên từ ở lạnh vô cùng sơn mạch nhìn thấy quá tiết ra kiếm tông cùng tiết linh sau. Luôn cảm thấy tiết ra biểu tượng cũng không chân thực. Dạ Chạm ngẩng đầu nhìn thẳng vào lâu mộ yên. Khẽ cười nói, người nhà đầu kia nhưng là quan sát cẩn thận, lo lắng xâm nhập tiết ra quả thật không thôi mặt ngoài hai vị kiếm tông cường giả. Tiết ra lão tổ kỳ thực có khác một thân, hơn nữa người này đã là kiếm tông cao nhất tu vi. Đang ở bế sinh tử quan lấy cầu đột phá kiếm tôn, ta âm thầm thu được tin tức. Tiết ra một tháng trước lại có một gã đệ tử đột phá tân tấn kiếm tông. Chính là âm thầm che giấu không có công bố, cho nên nhà bọn họ hiện tại tổng cộng có 4 vị kiếm tông. Này tổng hợp lại thực lực kỳ thực chính là gần với tiên tam đại gia tộc về phân tiết gia giao. Hảo thế gia trừ bỏ tân gia ngoại, ta biết đến còn có bài danh thứ 7 lỗ gia, phía trước tận lực nhằm vào lăng gia sự, lỗ gia nhưng là vẫn chưa tham dự, Dạ Trạm cũng không giấu giếm. Đem biết đến nội tình đều nói cho lâu mộ yên. Lâu mộ yên nhẹ nhàng nhăn nhăn mày liễu. Xem ra này tiết ra quả thật là cái khó giải quyết đối thủ. Tiểu nha đầu, ngươi hiện tại tâm tư tốt nhất đừng đặt ở đối phó tiết ra cùng tân gia thượng. Lăng gia đối với ngươi nghĩ tới yếu ớt như vậy. Bằng không đã sớm bị đá ra thập đại gia tộc chi liệt Dạ Chạm đối lâu mộ yên này tiểu bối tương. Đối có cảm tình, ít có nhắc nhở một câu, lâu mộ yên khóe môi dơ lên một cái độ cong, chớp hạ ánh mắt hỏi, đêm đó thúc cho rằng ta trước mặt tâm tư hẳn là phóng ở nơi nào đâu. Tự nhiên là đặt ở đại lục phong vân tranh phách tái thượng, Dạ Chạm cũng biết này tiểu nha đầu. Là cái tiểu hoạt đầu, như vậy đạo lý nàng khẳng định biết, nếu như ngươi là có thể đi vào tiền 100 danh gia nhập tông phái. Còn có thể sợ không đối phó được một cái nho nhỏ Tiết gia. Đêm thúc, ngươi đi quá khác địa vực sao? Lâu Mộ Yên kỳ thực luôn luôn cố ý muốn đi khác đại lục đi một chút. Ta chỉ đi qua tiếp giáp đông địa vực tây địa vực. Thiên linh đại lục lớn nhất nam địa vực, cùng bài danh thứ hai bắc địa vực ta vẫn chưa đi qua, Dạ Trạm trong mắt cũng toát ra một chút. Hướng tới xác, hắn phía trước thời gian đa số đều dùng ở tu luyện thượng. Hiện tại thăng cấp đến kiếm tông rõ ràng cảm giác đột phá bình cảnh thâm rất nhiều. Tu vi khó có thể tinh tiến, chờ đem thiên hàn kim tinh luyện chế luật cũ khí sau. Hắn phải đi mặt khác hai khối đại lục du lịch, tin tưởng cũng có tự bảo vệ mình năng lực. Ta nghe đế quốc học viện viện trưởng nói đông địa vực là tứ đại địa vực trung thực lực điếm để địa. Vực, liền ngay cả 10 đại thế gia đến khác địa vực cũng chỉ có thể xếp hạng tam lưu thế lực. Lâu Mộ Yên khó được có thể tìm người hỏi thăm khác đại lục tin tức. Vì thế tiếp tục hỏi, Dạ Trạm gật gật đầu, quả thật như thế. Toàn bộ thiên linh đại lục rất rộng, cũng cất giấu vô số dấu kín thế gia, bọn họ cơ bản đều phân bố ở Nam Bắc địa vực. Liền ngay cả lục đại tông phái đều là kiến ở Nam Bắc địa vực. Chúng ta này nọ hai cái địa vực căn bản vô pháp cùng chi đánh đồng, kia ngươi có biết cửu trọng. Điện sao, Lâu Mộ Yên trong đầu toát ra minh tu thân ảnh, nhịn không được lại hỏi một câu. Dạ Trạm tựa tiếu phi tiếu xem nàng nói, tiểu nha đầu, vấn đề của ngươi nhưng là vượt qua nhất kiện nhiều lắm đi. Lâu Mộ Yên âm thầm mắng Dạ Trạm một câu lão hồ ly, trên mặt cũng không hiền, cười nói, đêm thúc có phải không phải muốn từ ta chỗ này được đến cái gì? Ngươi có thể tăng lên yêu thú thực lực đan dược sao? Dạ Trạm trầm mặc hội mới mở miệng hỏi. Lâu Mộ Yên đáy mắt ẩn ti kinh ngạc, nghĩ nghĩ nói, có, đối biến hóa kỳ yêu thú hữu dụng sao? Dạ Trạm trong mắt ít có dao động hạ, đêm thúc, ngươi rất để mắt ta thôi, Lâu Mộ Yên nhún nhún vai nói. Ta chỉ là một gã nhị phẩm luyện đan sư, nếu có thể luyện chế ra biến hóa kỳ yêu thú đều có thể tăng lên thực lực đan dược đến. Kia đã sớm bị lục đại tông phái trực tiếp lấy đi rồi. Còn dùng ngồi ở chỗ này, nàng trong tay quả thật không có có thể tăng lên biến hóa kỳ yêu thú đan dược. Lấy trước mắt tu vi cũng luyện chế không đi ra, Dạ Trạm cúi đầu cười cười, là hắn suy nghĩ nhiều quá, nếu Lâu Mộ Yên thật có thể luyện chế ra biến hóa kỳ yêu thú đều có thể tăng lên thực lực đan dược. Đến, kia sợ sẽ là yêu quái, bất quá hiện tại luyện chế không đi ra. Không có nghĩa là về sau luyện chế không đi ra, Lâu Mộ Yên mi mày gian toát ra một cỗ tự tin sáng. Giỏi, cười nói, đêm thúc không bằng hiện tại làm tiền đặt cược, áp ta một phen, nếu là tương lai ta trở thành tứ phẩm đã ngoài đan sư. Đối với ngươi mà nói nhưng là ưu việt nhiều hơn, Dạ Trạm khẽ cười thành tiếng. Trong mắt nổi lên ti bao dung sắc, ngươi đã đối bản thân có như vậy tự tin. Ta liền áp ngươi nhất chú lại ngại gì, đêm thúc. Ngươi quả nhiên thật thật tinh mắt, yên tâm đi, ngươi sẽ không thua, Lâu Mộ Yên trên mặt lộ ra một cái sung sướng tươi cười. Trừ bỏ minh tu người kia ngoại, nàng vẫn là lần đầu tiên cùng kiếm tông cấp bậc cường giả trò chuyện với nhau như thế khoái trá. Dạ Trạm tu luyện công pháp có bao dung tính, bản thân cũng phi thường có người cách mị lực. Càng không có bao nhiêu cái giá, phẩm tính cũng đang thẳng, người như vậy đáng giá kết giao. Đương nhiên, nàng cũng không biết Dạ Trạm biểu hiện ra ngoài bao dung thân thiết chẳng phải ở mỗi người trước. Mặt đều sẽ như thế, ha ha, thành thấu dễ nghe giọng nam quanh quẩn ở trong phòng. Bởi vì Dạ Trạm bố trí quá một cái cách âm nguyên lực cháo. Đổ là không có tràn ra phòng ngoài. Người này nha đầu quả thật thú vị, đêm đó thúc là không phải có thể nói cửu trọng điện. Ngoặc kép, hết chương.